Tuổi thơ dữ dội, chương 10, phần thứ tư, 2. Góc truyện audio.com. 7 đã hơn 11 giờ đêm, thành phố Huế vùi dần trong yên tĩnh. Con sông, hương sau một ngày náo động mệt lả bởi đò dọc đò ngang, cano, xuồng máy giặc chạy ngược chạy xuôi, lúc này dường như cũng đã thiêu thiêu ngủ. Tiếng sóng vỗ bờ uể oải như tiếng thở dài buồn bã trong mơ. Giờ thiết quân luật cả thành phố không còn một bóng người dân qua lại. Thỉnh, khoảng một chiếc xe tuần tiễu của giặc ầm ầm lướt qua dọc các đại lộ hai bên cầu Tràng Tiền. Trên xe lố nhô bóng mũ sắt và nòng súng. Một vài toán bảo vệ quân xách súng đi rong nện giày đinh công cốp trên hè phố. Riêng trong khu vực thành nội im ắng hoàn toàn. Bọn giặc ỉ thành nội có thành cao, hào sâu, các cửa thành như Thượng Tứ, Đông Ba, nhà đồ, Chánh Tây đều có bốt gác, Việt Minh khó lòng đột nhập. Nổi, nên chúng không tổ chức tuần tra nghiêm ngặt như ngoài phố. Nhiều, con đường tối om không có đèn đóm gì. Nhiều công sở không có lính, gác, đại nội, hồ Tĩnh Tâm, khu tam tòa lục bộ, khu ngọ môn, dãy nhà để. Súng thần công VV, vắng lặng đến rợn người. Chính giữa cảnh tối, tam vắng lặng đó, bỗng xuất hiện hai bóng đen nhỏ bé, lúc ẩn lúc hiện. Dọc con đường tùm bóng cây, chạy qua khu tam tòa lục bộ. Một bóng đen đeo một cái giỏ, còn bóng kia cầm cái cần câu dài ngoằng. Hai thằng bé câu ếch. Một phần trời tối, một phần chúng đi len lỏi dưới bóng các tán cây đen sầm, nên không thể nhìn rõ mặt, xem chừng chúng chỉ đeo giỏ vác cần cho có lệ chứ chẳng câu kéo gì hết. Mà cùng cách chúng đi có vẻ dè dặt lén lút. Lo sợ người bắt gặp, ngang qua một gốc cây, một cột điện hoặc cổng một, ngôi nhà công sở, hai đứa đều dừng lại. Thằng vác cần câu rút trong ngực áo ra, một vuông trăng trắng, kêu sột soạt, thằng đeo giỏ thọc vào, miệng giỏ một cái que đen đen, rồi cầm que quệt quệt lên gốc cây cột. Điện, thằng vác cần câu dùng cả hai tay áp vật trăng trắng vào đó. Thằng đeo giỏ thi thào, khéo cả lộn ngược, thằng vác cần nói, đầu không, ngoái lại, cứ yên chí, khi hai đứa rời chỗ trên thân cây cột điện. Bức tường màu xám nhờ, hiện ra một hình chữ nhật trăng trắng như đột. Một chỗ ra một khuôn cửa nhỏ, cứ như thế hai đứa đi dọc theo các con đường lớn trong thành nội. Và lúc qua nửa đêm, hai thằng mất hút sau, dãy nhà dài để súng thần công trước cửa ngõ môn, độ độ độ. 1:20 sáng, phía khu vực đồn hộ thành bỗng lóe chớp và tiếp theo là một tiếng nổ lay truyền cả trời đêm. Rồi tiếng súng máy, súng trường và cả tiếng lựu đạn nổ dồn dập xối xả. Đạn lửa bay đỏ lừ, rạch ngang rạch dọc bóng tối như muốn cắt thành từng tảng lớn nhỏ. Ôi quang cảnh hào hùng, sôi sục của 55 ngày đêm chiến đấu bao vây giặc như bỗng chốc hiện về, dựng cả thành phố dậy. Cả thành phố đang ngủ say nhảy, quáng quàng trên giường xuống đất nằm bẹp co đầu, rụt cổ. Đồng bào vừa kinh ngạc, vừa mừng, vừa sợ, họ thi thào hỏi nhau trong bóng tối, rằng tụi hắn giải truyền đơn, đăng nhật trình, nói là Việt Minh đã bị. Tụi hắn tiêu diệt sạch rồi, cứ chờ đó mà coi, chưa biết ai tiêu ai, và phần đông bà con trong bụng chỉ thầm mong tiếng súng cứ thế mà nổ. Mãi, nổ mãi, to hơn nữa, mạnh hơn nữa, rung trời rung đất hơn nữa. Dù có phải tàn cư lần nữa, dù có phải mất hết đồ đạc tan cửa nát nhà lần nữa, họ cũng sướng bụng. Chỉ mới trong vòng một tháng sống trong lòng thành phố giặc chiếm mà đồng bào đã thấy thấm thía gớm ghê nỗi tủi cực của người dân mất nước. Góc truyện audio.com. Nhưng thật đau lòng, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau tiếng súng thưa dần rồi im hẳn. Rạng sáng hôm sau, một tin lan truyền đi rất nhanh khắp thành phố, vệ quốc. Đoàn không biết bằng cách nào đã lọt vào được thành nội tập kích đồn hộ thành do hai trung đội bảo vệ quân đóng giữ. Họ đã giật bom sập rủi. Cổng đồn, giết hơn một chục lính bảo vệ, cắt mất mấy ngàn thước dây điện. Thoại, đặc biệt hơn nữa, trên nhiều gốc cây cột đèn điện tường các. Công sở, dán trắng xóa truyền đơn của Việt Minh, truyền đơn kêu gọi, đồng bào Huế hãy tin tưởng vào kháng chiến, trường kỳ kháng chiến nhất, định thắng lợi, cảnh cáo bọn người cam tâm làm tay sai cho giặc bán. Nước hại dân, mật thám, an ninh, bảo vệ quân VV, kháng chiến không ở đâu xa mà ngay sát nách chúng. Nếu chúng không mau mau hồi tỉnh thì kháng chiến sẽ thẳng tay trừng trị. Nhiều người còn thêm thắt đồn đại là truyền đơn được dán bằng một thứ hồ gì mà dính đến nỗi tụi cảnh sát bóc mãi không ra, phải lấy lưỡi lê mà cạo. Bọn Pháp và tay sai bị một đòn sấm sét bất ngờ, vừa khiếp đảm, vừa tức tối. Chúng đã bị Việt Minh làm cho mất mặt với đồng bào Huế. Mới hôm qua, báo, loa còn hoang hoang, nói thánh nói tướng nào là trật tự hoàn toàn đã được lập lại trên toàn cõi Đông Dương, nào là bọn đội Việt Minh đã bị tiêu diệt đến tên cuối. Cùng, thế mà đùng một cái, Việt Minh chơi cho một vố ngay giữa trung tâm thành nội có thành cao hào sâu bao bọc. Để vớt lại thanh thế, bọn giặc huy động một lực lượng quân khá đông, vây giáp khu thành nội. Từ 5 giờ sáng, chúng đã cho đóng chặt các cửa ra vào, đặt các trạm kiểm soát trước mỗi cửa thành. Chúng ra lệnh dân chúng thành nội, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ai dám trái lệnh xích cổ đưa về lao thừa phủ. Chúng, chia quân thành nhiều toán, súng cắm lưỡi lê, đạn lên nòng, lùng soát. Vây giáp ngồi trên xe bọc thép có gắn đại liên, chạy ngược chạy xuôi như ngựa tế. Tên chỉ huy vây giáp oang oang ra lệnh cho các toán quân vây. Giáp, kẻ nào khả nghi có ý chạy trốn hoặc chống lại, cho phép nổ súng. Hạ sát ngay tại chỗ. 8. Chính vào lúc đó, trên con đường Kiệt ở ngã tư Âm Hồn, đột ngột xuất hiện Tư. Giáp và Lượm, chúng đang đi về phía cổng Tam Tòa, nơi bọn giặc đang đi lại lố nhố rất đông. Hai đứa đầu trần chân đất mặc sơ mi cộc tay màu cháo lòng, quần đùi xanh. Nếu nhìn kỹ, khắp trên hai má, cánh tay, cẳng chân, nốt mũi đốt dày dịt và nhiều vết gai cào xước, Lượm đi tay không Tư, đát tay ôm một quả bóng tết bằng lá chuối khô và dây chuối. Trông dáng bộ nó ôm quả bóng lá chuối khô mà giống hệt một cầu thủ nhà nghề ôm bóng ra sân cỏ. Thỉnh thoảng nó, làm điệu dội bóng xuống mặt đường, nhưng quả bóng nằm bẹp dí như cục bùn, nó lấy bàn chân hất ngược bóng lên, bắt lấy, cầm quả bóng xoay. Xoay, xem xét, banh non hơi, nó nói, đi đá tranh giải vô địch đoạt, quốc, sư tử vàng mà banh biết ra gì thì gay thiệt, ngang qua một gốc cây có dán tờ truyền đơn mà bọn cảnh sát chưa kịp bóc nó. Vội lánh xa sang bên kia lề đường, mắt liếc xéo một cái rất nhanh nói. Nhỏ với Lượm, dán lộn ngược rồi mi ơi, chứ ai muốn đọc là phải làm, xiếc trèo lên cây, móc hai chân vào cành cây đầu trúc xuống đất mà đọc. Khổ, Lượm phì cười nói, theo tao thì nhổ cây lên, dựng ngược dễ, lên trời mà đọc đỡ mệt hơn, hay để tao sang bóc ra dán lại hí. Nó, rợm chấn như định chạy sang bên gốc cây bóc tờ truyền đơn. Biết nó đùa, mà Lượm vẫn hoảng chụp níu tay nó lại cau mắt nói khẽ. Góc chuyện audio.com, ba láp vừa chứ mi, cả hai đứa đều nhớ rõ là đêm qua khi dán đến tờ truyền đơn này, tờ truyền đơn cuối cùng thì phía đồn hộ thành rung lên tiếng bom nổ. Hai, đứa giật mình chui bùa qua một hàng rào bông cần cao quá đầu người. Ngồi thụp xuống chân rào, Lượm thì thầm hồi hộp nói, chắc là các anh lớn lọt vô choảng tụi nó rồi. Hèn chi trong tờ lệnh của ban tham mưu, trung đoàn tối hôm qua tao đưa về cho anh Đồng, dầu có dặn là tổ mình, phải giải truyền đơn đúng vô đêm ni, lúc đọc cái lệnh đó tao đã, hơi, ngờ, không biết đơn vị mô đang chơi trận ni mi hè, tao đoán là tiểu đoàn 18, vỡ mặt trận không thấy tiểu đoàn 18 rút lên chiến khu Hòa Mỹ. Chừng hai tai lắng nghe tiếng súng một lúc một nổ rát. Tư, rát băn khoăn, các anh lọt vô lối mô được mi hè, các cửa thành thì không qua được rồi. Nghe, lính gác đặc, mà trèo thành thì trèo làm răng, cao nghêu, lại có, hồ sát chân thành, xì, mi cứ lo chim không biết bay, Tư, rát vẫn, mải theo đuổi ý nghĩ của mình, nó nói, nếu là tiểu đoàn 18 thì, chưa chừng có thằng vệ, to đầu đang đánh ở đó, tao nhớ hắn quá mi ơi, tiếng súng tiếng lựu đạn thưa thớt dần rồi im hẳn. Lượm nói, chắc các anh rút rồi, dứa tao với mi cũng phải tìm cách mà chuồn ra khỏi thành thôi chứ mi. Chuồn lúc ni là rất nguy, tao chắc tụi lính gác các cửa thành đang đốt, hết đèn đóm lên, canh gác còn ngặt gấp 10 lúc thường. Theo tao chui, hẳn vô giữa vườn tìm chỗ kín núp chờ cho trời sáng. Cửa thành mở ta cứ, đàng hoàng đi ra tụi hắn mới khỏi nghi. Tư, rát nghe phải, hai đứa, lủi như hai con chuột vào giữa vườn, ngồi dựa vào lưng nhau dưới gốc một cây bưởi. Xung quanh cỏ tốt ngập đầu, mũi hơn trấu, mũi bâu lại cắn, hai đứa mỗi lúc một giày đặc. Chốc chốc hai đứa lại đưa bàn tay xoa một cái, lòng bàn tay dính máu. Tư, rát đã thiêu ngủ, nó giả giọng, các, mẹ, nói trong trạng thái giờ thức giờ ngủ, mi mắc cái màn buồm với trải cái đệm lông chim cho. Mẹ, nghỉ lưng một chút, mẹ hơi oải ba sườn, nó nằm dài luôn xuống đất lồn nhồn gạch đá, đầu gối bừa lên một búi cỏ, và bắt đầu ngáy. Lượm cũng mệt và muốn ngủ không kém, nhưng nó cố hết sức. Chống chọi, hai đứa phải có một đứa thức lỡ gặp phải chuyện chi còn. Biết đường mà xoay trở, nó nghĩ vậy, nó căng mắt cố nhìn xuyên bóng tối bao quát cả khu vườn. Khu vườn như bỏ hoang lâu ngày không có người, chăm sóc chắc chủ nhà chưa hồi cư, điều nhận xét này làm cho nó hơi yên bụng, nó nâng đầu Tư, rát đặt lên đùi nó rồi nhổ búi cỏ làm phất trần xua mũi cho bạn và cho mình. Tư, rát vẫn ngủ say mê mệt, nó còn ú ớ nói mê khá to, làm Lượm hốt hoảng đưa tay bịt mồm nó lại. Đến một lúc, Lượm cũng không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ, búi cỏ làm phất trần tự nhiên tuột khỏi tay, đầu nó ngoẹo sang một bên, gật lia rồi. Dựa hẳn vào gốc cây ngủ thiếp luôn, Khi hai đứa choàng tỉnh dậy, trời đã sáng chợt, hai đứa bò trong cỏ rậm định chui rào ra ngoài. Nhưng, ngoài đường tiếng xe chạy rầm rầm, tiếng giày đinh cồm cục, tiếng súng lên đạn rôm rộp, hai đứa vội thụt đầu bò lùi lại, nép sau một bụi chuối. Hú vía, nếu chui ra thế nào cũng chạm trán tội giặc đang vây giáp. Nhưng ở lại trong vườn cũng không xong, lỡ chủ nhà đi ra vườn, trông thấy hai đứa, họ hô hoán lên lại càng chết. Chưa biết làm cách nào, lượm chợt, trông thấy những mẹ lá chuối khô liền nảy ra một mẹo. Nó ghé sát tai, tư, rát thì thầm, tư, rát gật gật đầu, mẹo nghe được, góc chuyện audio.com. Lượm bứt lá chuối khô để thành một đống, tư, rát cuộn lá chuối lại, dùng dây chuối bện thành một quả banh lớn hơn quả. Bưởi, tư, rát bện banh lá chuối phải nhận là thiện nghệ, chỉ một loáng, đống lá chuối đã biến thành một quả banh khá tròn. Chờ cho ngoài đường im ắng hẳn, hai đứa ôm banh chui ra. Và lúc này hai đứa đang đi về phía cửa thượng tứ, độ độ độ. Dọc đường hai đứa chạm trán hết toán lính Tây Lê Dương này, lại toán bảo vệ quân khác. Súng cắm lưỡi lê sáng quắc, mắt trợn trừng trợn trạc, chúng hầm hè xông vào các khu vườn, các ngôi nhà hai bên đường, lúc soát. Hễ nhìn thấy một toán giặc từ xa đi lại là tư. Rát thả quả banh xuống. Đường, hai đứa làm bộ làm tịch tranh banh rất hăng. Vừa tranh banh vừa, la lối om sòm, ê ê cấm chơi xấu, mi bị, manh, rồi, manh, bê, răng, ti, hẳn hoi nghe, mi bị cú, cóc, ne, thì có, tao phải sút phạt mi cú, cóc, ne, và hai đứa làm như vô tình sút luôn quả banh vào chân bọn giặc. Tụi bảo vệ quân tức tối nạt nổ, đồ con danh con lộn, con cái nhà ai, hả, đây là chỗ tụi bay chơi đây, hả, ai cho tụi bay được đá banh giữa đường. A Lê cút, tư, rát vội nhặt quả banh, miệng liến thoáng rối rít. Dạ, dạ, tụi cháu lỡ, xin các bác tha, khi chúng qua khỏi, hai đứa đưa mắt nháy nhau, nhe răng cười. Tư, rát nói nhỏ, tụi hắn chắc đang tức vệ quốc đoàn nổ lòng bóng mi hè. Tức mà thôi à, sợ đái ra quản ấy chứ, lọt ra thành thôi chứ mi, ra chưa được mô, mi không nghe tụi hắn loa, cấm dân trong thành, nội bất xuất ngoại bất nhập à tư. Rát nhăn nhó, lỡ mà cha hắn động cấm hết cả ngày ni thì làm răng tao đói xều miếu. Rồi, tao xấu máu đói lắm, được cứ để coi cái đã, lúc đó ta sẽ nghĩ. Mẹo mà ra, trừ tao với mi giả đò lửa banh đến trước cửa đồn hộ thành, điều tra tình hình coi các anh đánh có kết quả không, để về báo cáo với. Anh đồng, dâu, hai đứa vừa chạy đuổi nhau vừa lừa quả banh lá chuối. Đến trước cửa đồn hộ thành, cổng đồn xây bằng gạch khá kiên cố, lúc này, chỉ còn là một đống gạch vụn. Bên trong đồn, giữa sân, đồ đạc, bàn, ghế vứt lung tung lộn tùng phèo như cảnh bị nhà cháy. Tụi lính nhốn nháo đi lại thu dọn, mang vác, hai đứa lừa banh qua cổng đồn, mắt liếc, rất nhanh bao quát toàn cảnh bên trong, mặt chúng tự nhiên ỉu xìu, trong lòng dậy lên một nỗi buồn tiếc ghê gớm. Chỉ trừ cái cổng đồn, còn nhà, ngang dãy dọc vẫn nguyên vẹn cả, lúc mà đêm qua, ngồi trong khu vườn, hoang lắng nghe tiếng bom tiếng súng, chúng hồi hộp hả hê hình dung cả. Cái đồn này đang bị các anh nghiền thành cám, bên trái cổng đồn cạnh đống gạch vụn ngổn ngang, có một xác chết đặt nằm giữa trên tấm cửa. Chớp, xác chết ăn mặc áo quần vệ quốc đoàn, da mặt đen sạm dập nát bám. Đầy bụi vôi, bồ hóng, miệng há to như đang hết sung phong. Vạt áo trước, rách tả tơi, loang lổ máu khô bầm, bên vai anh vẫn còn đeo một đòn bánh tét ruồi, nhẵng xanh vo ve bâu kín mảng áo dính máu, bò ngang bò dọc. Trên mặt anh, chắc anh bị thương rồi chết vùi dưới vôi gạch đơn vị rút. Vội không kịp phát hiện để mang đi, bọn giặc bới được xác đem bêu ra đây cho người qua lại ngó thấy. Lừa quả banh qua khỏi cổng đồn chừng vài trăm thước, lượm như bỗng kiệt sức, nó lảo đảo ngồi phịch xuống lề. Đường, cặp mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn về phía cổng đồn. Tư, rát tái mặt, lay lay vai bạn nói gần như van vỉ. Đi mi, đi, ngồi đây lâu tụi hắn nghi chết, lượm như không nghe thấy bạn nói gì. Nó lắp bắp thì thào như trong cơn mơ ngủ, góc chuyện audio.com, thấy mấy con ruồi xanh bò bò trên mắt anh, tao chỉ muốn chạy lại xua. Tay đuổi, ngó mà không làm chi được tao, đau ruột quá mi ơi. Nói đến, đó, miệng lượm bỗng miếu sạch, tư, rát nhìn bạn, miệng tự nhiên cũng miếu theo. Nó ngồi xuống cạnh bạn, giọng dỗ dành, nhưng biết làm răng được trừ. Mi, tụi hắn chết 10, bên mình chết có 1, như dứa chắc anh ấy cũng thỏa. Lượm nghẹn ngào, cớ chi biết được nhà cha mạ anh ấy ở mô hè. Mà tìm báo cho cha mạ anh biết, lên xin đem xác về chôn. Tư rát đứng ra giữa đường đo bóng nắng, kêu, chưa quá rồi mi ơi, phải tìm cách mà lọt ra thôi. Anh đồng, dâu ở nhà chắc đang nóng ruột lắm. Lượm như chợt tỉnh, đứng lên, Hai đứa lại lừa trái banh lá chuối về phía cửa đông ba. Lúc này bọn giặc đã mở cửa thành cho người vào ra, nhưng lục soát rất gắt. Gao, một toán vừa bảo vệ quân vừa cảnh sát an ninh, đứa súng trường. Đứa súng lục đứng lố nhố trước cửa thành, còn cách cửa thành chừng trăm thước, lượm với tư, giác sút banh thẳng về phía cửa thành. Tư, giác lăn xả vào chặn banh, nhảy như choi choi, miệng la bai bải. Ê, không được chơi xấu, không được chơi xấu, khi trái banh lăn tới còn cách cửa thành chừng chục bước, lượm la lên. É, manh rồi, manh, pê, răng, ti hẳn hoi nghe, manh, mô mà, manh, chi chúng ở cùi trỏ thôi. Tư, giác gần cố cãi, mi chơi ăn gian, manh pê, răng, ti, sờ sờ còn chối, biết điều thì giữ gôn đi cho người ta sút phạt. Tư, giác tỏ ý chịu thua, hai đứa loay hoay tìm chỗ làm cọc gôn. Tư, giác chỉ từ bên này lề đường sang bên kia lề đường. Gôn, di được chưa, hẹp quá, rộng thì có, mi coi cổng gôn ngoài. Xịt tát, cũng còn hẹp hơn, lượm chịu, tư, giác đứng ra giữa đường, chồng mông ra phía cửa. Nó sắn tay áo, lưng cúi lom khom, vẻ mặt căng thẳng, làm bộ tịch canh giữ gôn đang sẵn. Sàng đón bắt quả banh sút phạt đền 6 mét, đúng 6 bước nghe, một tên bảo vệ, quân cầm cây roi. Bét uốt, bò bước đến quát, tụi con danh con lộn, chỗ ni là chỗ tụi bay chơi đấy hả? Hắn quát, luôn một roi vào cái mông nhọn veo của tư, giác đang chồng về phía hắn. Tư, giác nhảy dựng lên kêu. Ôi, vừa lúc đó, lượm sút rất mạnh quả banh vọt. Qua chân tư, giác lăn ra đến tận bên ngoài cửa thành, lượm nhảy lên reo, to, bờ, ra, vô, thủng lưới rồi. Tư, giác ôm cái mông gầy nhom, nhăn nhó. Phải sút lại, tại bác bảo vệ đánh tao đau quá tao mới không? Bắt được, nó quay lại, mếu máo nói với tên bảo vệ quân. Bác làm chó bắt chật mất cú phạt, manh bê răng, ti, oan quá, tên bảo vệ quân giáng cao cây roi lên, chửi. Con mạ mi có xéo ngay không? Tư, giác nhảy tránh ra gần phía cửa, mắt le lé nhìn cây roi trong tay tên bảo vệ quân, lượm chạy đến kêu. Được rồi, cho mi chạy ra nhặt banh vô tao sút lại. Lần này mà còn bắt chật là mặc kệ mi đó nghe. Làm bộ quá mải chơi, hai đứa cùng một lúc chạy ùa ra khỏi cửa thành, xô đến bên trái banh lá chuối nằm lăn lóc cạnh lề đường. Chúng vừa la hét ầm ĩ vừa gàn chân nhau giành banh, hăng hái như một trận quyết đấu vậy rồi. Làm như vô tình, hai đứa cứ sút mãi trái banh mỗi lúc một xa cổng thành, trước hàng chục cặp mắt của bọn lính bảo vệ quân, cảnh sát, an ninh. 9, khoảng 10 giờ sáng hôm đó, Kim, điệu từ phía, trường Pơ, Dô, Vi, đang đi ra, đường ngang, đến nông khố ngân hàng cũ. Bây giờ là một đống gạch vụn, nó rẽ xuồng con đường qua đập đá để sang vĩ giả. Chiều qua trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, anh dặn cả tổ, muộn lắm là 10 giờ sáng mai phải có mặt ở nhà để báo cáo công tác. gocchuyenaudio.com, nhưng mới đi được mấy bước nó lộn, trở lại, vòng lên lối trung bộ phủ cũ, và ra bến đò ngang sông Hương. Bây giờ chưa đến 10 giờ, ta qua chợ Đông Ba, ních bụng bánh khoái rồi về cũng không sao. Nó nghĩ vậy, nó không bao giờ ngờ được rằng, mấy, bước lộn trở lại đó đã mang lại biết bao nhiêu tai họa khủng khiếp cho cả tổ quân báo, và cho chính cả cuộc đời nó. Từ 8 giờ đêm hôm qua, nó đã giải xong số truyền đơn được giao. Nó không khỏi hứng chí tử, đắc về thành tích của mình, mấy buổi đầu bắt tay vào công tác tình báo, nội thành nó run lắm, gặp khó khăn nguy hiểm nó dễ hốt hoảng, rối trí. Mất bình tĩnh, nhưng chỉ sau một tuần quen dần với hoàn cảnh và công. Việc qua vài lần giải truyền đơn, dán báo giết giặc vẽ bản đồ kho. Tằng, vị trí địch chót lọt, được anh đồng, dâu biểu dương trước cả tổ, thế là nó phồng mũi, nó sinh chủ quan, nghĩ bụng tướng công tác tình. Báo nội thành khó khăn như răng, chứ dễ ợt như di thì mình có thể hoạt. Động được cả đời cầu trời, ban quân báo trung đoàn giao cho mình những công tác thật khó thật nguy hiểm cả đội không đứa mô làm nổi. Mình làm, nổi cả đội phải phục lắc mắt, vụt thấy mình tài giỏi, can đảm hơn hẳn. Các bạn, nó đã tự ý làm một vài việc không cần thiết có thể dẫn đến tai họa. Chẳng hạn, đêm qua nó giành lại một tập truyền đơn và sáng nay nó đi thật sớm, đem giải trước ngõ mấy nhà những đứa bạn trước đây cùng học với nó ở trường Khải Định, hoặc như lúc này, đáng lý phải về ngay nơi, chú quân nó lại lẻn qua chợ Đông Ba ních bánh khoái. Con đò ngang ở bên kia bờ, trên bến, lác đác mấy người gồng gánh ngồi, đứng đợi đò. Kim, điệu hai tay đút túi quần, miệng khe khẽ huýt sáo điệu nhạc bài hát. Nước non lam sơn, năm đầu ngón chân khẽ nhịp nhịp. Ngắm làn nước xanh trong, nhăn nhăn sóng, nó thấy lòng rộn ràng vui thích. Nó đang tưởng cái cảnh mấy thằng bạn thân lúc ra ngõ vớ được những tờ truyền đơn nó vừa giải sáng nay. Tụi hắn lượm lên gọi nhau ý ới, châu đầu lại. Đọc, mới đọc được mấy dòng, mặt đứa nào cũng xanh mét cả lại. Chúng nó, chạy té tắt hết vào nhà, nói lắp bắp không thành tiếng. Truyền đơn Việt, mình giải trắng ngõ nhà mình, cha ơi, mạ ơi, tụi hắn chắc đứa mô cũng, tưởng cái ông Việt Minh gan cóc tía dám đi giải những tờ truyền đơn đó. Phải tài giỏi lắm, võ nghệ cao cường lại có tài biến hóa xuất quỷ nhập. Thần như long hình quái khách người nhạn trắng, côn lôn tiểu khách, tụi hắn có đến nằm mê cũng không dám tin cái ông Việt Minh giải truyền đơn. Đó lại chính là thằng Kim, bạn nối khố của tụi hắn. Nghĩ đến đó nó, khoái chí, bật cười to, làm mấy người ngồi đợi đò phải ngoảnh lại nhìn. Nó cứ tiếp tục huýt sáo, nhịp chân tảng lờ như không biết. Đò vẫn, chưa sang, người tụ tập đợi đò mỗi lúc một đông, tụm năm tụm bảy, họ, thì thầm bàn tán về trận đánh đồn hộ thành tối qua chuyện truyền đơn. Việt Minh giải tứ tung bát giác khắp cả ngoài phố, trong thành, mấy trăm bảo vệ quân chia nhau đi lượm cả buổi sáng không hết. Nghe nói đi giải truyền đơn toàn là quân cảm tử. Kim, điệu thôi huýt sáo, nó lắng nghe chuyện mọi người thì thầm bàn tán, nó khoái chí đến tột độ, da mặt như căng lên, dần giật nó bỗng thấy ngứa mồm. Ngứa miệng cách chi, nó thèm được bước lên mấy bước vỗ ngực nói với. Những người đợi đò, quân cảm tử Việt Minh chính là tôi đây, chắc bà con không ai ngờ hè, vừa lúc đó có mấy tên lính bảo vệ quân mang súng đi. Đến, góc chuyện audio.com. Chúng nghiêng nghiêng, ngó ngó, nhìn những người đợi đò trợn trạc dò xét nhác trông thấy tụi lính, sự thèm muốn khoe khoang mông cuồng. Trong lòng nó vụt tan biến hết, mặt nó tự nhiên hơi tái đi, chân run, run tim đập thon thót, nó trụ môi lại cố huýt sáo, nhưng huýt mãi, không thành tiếng, nó hụt hơi, đò cập bến, người dưới đò bước lên, người trên đò tranh nhau bước xuống, con đò sang đến bến chợ Đông Ba, Kim đi vào chợ, nó lượn một vòng quanh chợ, rồi xà luôn vào cửa hàng bánh khoái. Ăn một, bụng no nê đã đời, môi đỏ mọng lên vì húp nước lèo và cắn rau rau ớt. Tươi, nó bước khỏi cửa hàng mấy bước thì bất ngờ chạm trán Nguyễn Trì, ông anh nuôi của nó hồi còn ở trung đoàn bộ. Phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của người chiến sĩ cứu nước nhưng các đội viên đội thiếu niên trinh sát vẫn còn là những chú bé. Các em thèm khát được yêu thương, vỗ về chăm chút và thỉnh thoảng được làm nũng với. Cha, mạ anh chị, xa gia đình, cha, mạ anh chị ruột các em nhận cha. Nuôi, mẹ nuôi, anh chị nuôi là các chiến sĩ hơn tuổi, cùng đơn vị, hoặc ở các đơn vị khác mà mỗi em cảm thấy gắn bó yêu. Hương, phần lớn các đội viên trong đội thiếu niên trinh, sát đều có anh nuôi, chị nuôi, riêng Kim, điệu không những chỉ có một mà đến ba bốn ông anh nuôi, ba bốn bà chị nuôi. Nó sinh trai, láu lỉnh nhất đội nên được, nhiều anh, nhiều chị thích nhận làm em nuôi, và nó rất biết lợi dụng cái ưu thế của nó. Nó nhận anh chị nuôi này một thời gian thấy không thích. Nữa, lại bỏ nhận anh chị nuôi khác, và nó cũng rất thích thú, hãnh diện khi thấy vì nó mà các anh chị nuôi, nhất là các chị nuôi, giận hờn. Ghen tức nhau, có chị còn khóc đỏ cả mắt khi thấy người khác tranh mất. Đứa em nuôi sinh trai của mình, Nguyễn Trì là ông anh nuôi thân, thiết gắn bó nhất của nó. Trước ngày Huế nổ súng, Nguyễn Trì làm quản, lý của cơ quan trung đoàn bộ, ngày đó Lượm và Kim đều là liên lạc của. Trung đoàn bộ, Nguyễn Trì yêu Kim bao nhiêu thì ghét Lượm bấy nhiêu, ngược lại Lượm cũng ghét Nguyễn Trì ra mặt ngay từ buổi đầu mới gặp Lượm thấy ghét Nguyễn Trì mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Không những ghét Nguyễn Trì, nó còn ghét luôn cả Lê Thành, thư ký đánh máy của trung đoàn bộ, bạn thân của Trì. Do ghét mà tự nhiên Lượm thường xuyên để mắt xem xét lời nói, việc làm của Trì và Thành. Một hôm nó nghe lỏm được, Nguyễn Trì bàn với Lê Thành, sáng hôm sau đi nhận gạo ở kho quân lương. Của trung đoàn, Nguyễn Trì sẽ lấy cắp hai bao 100 cân gạo, giao cho Lê Thành đi bán. Trì hẹn Thành đón gạo ở chân cầu Đông Ba cũ, Lượm gặp, tham mưu trưởng Phùng Đông, sau này là chỉ huy trưởng mặt trận C, báo, cáo điều nghe lỏm được, tham mưu trưởng bèn bố trí lính cảnh vệ bí mật, theo dõi, và bắt quả tang hai đứa ăn cắp gạo. Cả hai bị tống cải hối, hất, sau khi ra khỏi cải hối thất tham mưu trưởng đưa Nguyễn Trì về một đại đội làm lính trơn. Ít lâu sau nhờ chú em nuôi Kim, Nguyễn Trì, biết được chính Lượm đã tố cáo hắn. Đối với Lượm, Nguyễn Trì không phải, chỉ là ghét mà thù hận. Có lần Trì nói với chú em nuôi dễ thương và sinh trai của mình. Nếu tình cờ anh gặp thằng chó chết đó ngoài mặt trận, anh thề sẽ cho hắn ăn đạn. Nét mặt Trì xa sầm và cười gằn một cách dữ tợn. Kim lo lắng kể chuyện lại với Lượm, và khuyên, hay là mi chịu khó tìm anh ấy mà xin lỗi. Lượm tức tối nói, việc chi tao phải xin lỗi thằng ăn cắp của vệ quốc đoàn. Hắn có đạn cho tao ăn dễ chừng tao không có đạn cho hắn ăn chắc. Góc chuyện audio.com. Độ độ độ, Nguyễn Trì đang từ cửa hàng bún bò khô đi ra. Trì vẫn như ngày làm quản lý ở trung đoàn bộ. Mặt đầy trứng cá, nặn nhiều nên từng đám đen bầm, đầu tóc đít vịt chải bị. Răng, tin bóng loáng tưởng ruồi đậu cũng phải trượt chân ngã hoạch. Cổ tay đồng hồ vàng lấp lánh, chỉ có khác trước kia là Trì mặc quân phục kaki gabardine, bây giờ mặc. Com lê, mới tinh như vừa lấy ở hiệu may ra, chân dận giày da đen mõm nhái soi gương được đầu đội mũ. Phớt mắt đeo kính râm, Kim đâm bộ tới, mừng rỡ gọi. Anh Trì. Trì quay lại, nhìn Kim vẻ hơi ngớ ra một chút. Nhưng chỉ thoáng một giây, Trì đã đổi ngay nét mặt tươi cười vồn vã. Kim đấy à, dạo này chú em lớn và đẹp trai quá ta. Chấm, mặt Kim rạng rỡ lên vì được khen. Nó bước đến sát bên anh nuôi thì thầm hỏi. Chờ anh về đây khi mô. Trì đưa mắt nhìn quanh vẻ sợ sệt, nhíu trán lại nói khẽ với Kim. Đứng đây nói chuyện không tiện, anh em mình ra cái ghế đá ngoài kia. Trì dắt tay Kim ra khỏi chợ đến cái ghế đá gần đầu cầu Tràng Tiền. Hai anh em ngồi sát bên nhau, Trì rút thuốc lá châm hút, vừa thở khói vừa hỏi. Em đi mô mà qua đây, em ở bên nhà qua, mà em biểu qua chợ mua mấy hộp hương vòng thắp bàn thờ. Phật, lúc này Kim đã nhớ lại lời dặn của anh Đồng. Dâu, em hồi cư lâu chưa? Chạy đến mô thì lộn lại, em rút theo trung đoàn bộ ra đến Hiền Sĩ thì gặp gia đình em tản cư ở đó. Em liền bỏ trốn về nhà, em theo cha mạ hồi cư đã được gần tháng nay. Dứa anh thì chán quá, Nguyễn Trì lắc lắc đầu vẻ buồn bã trả lời. Chạy ra, đến cổ bi bị lạc mất đơn vị, anh tìm đỏ cả mắt đến tận Mỹ tránh cũng, chẳng thấy tam dạng, chắc các cha hoảng quá chạy tuốt ra thấu Vinh hay. Rút lên núi rồi cũng nên, anh đành phải chôn súng chôn đạn bò về Huế. Dọc đường, mấy lần suýt bị Tây bắn chết, Nguyên Trì thở dài, búng cái tàn thuốc ra xa, nói tiếp giọng uất ức. Không ngờ vệ quốc đoàn ta lại tan rã mau đến dứa. Bao nhiêu công lao, cướp chính quyền, làm cách mạng, dứa là tan ra mây khói hết. Kim, điệu lúc này tự nhiên thấy thương hại cho ông anh nuôi to xác diện ngất. Trời của mình, chắc là anh ấy chưa được biết chuyện chiến khu chưa? Được học tập về ba giai đoạn kháng chiến. Nó nghĩ thầm vậy, nó nói, mặt hơi vênh lên, anh cứ tưởng dứa chưa tan răng được anh, em nói không tan, răng chẳng còn thấy bóng một mống Việt Minh nào. Dứa anh không nghe chuyện vệ quốc đoàn đánh đồn Hộ Thành đêm qua với. Truyền đơn giải trắng đường phố đó à, nó suýt bột miệng khoe. Chính, em giải truyền đơn đó chứ ai, anh đang ngồi cạnh Việt Minh chính cống mà, anh không biết, nhưng nó đã cố gắng hết sức kiềm lại được. Nguyễn Trì, châm điều thuốc khác chuyển giọng trầm trồ thán phục. Không biết đơn vị mô của trung đoàn mình chơi cây vố Hộ Thành tối qua khá thiệt. Kim, điệu hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Giả dụ anh mà được gặp họ anh có theo không? Nguyễn Trì đang đưa lưng vào thành ghế đá, thở khói liền ngồi thẳng ngay dậy, giọng sôi nổi. Răng lại không theo, em tưởng anh không nát ruột nát gan trước cảnh nước mất nhà tan ni à, tưởng anh bây giờ đã đi làm việc cho Tây. Làm cho Tây ấy à, Nguyễn Trì khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt qua kẽ. Răng, hà chết đói chết khát sách bị đi ăn mày, chứ đời mô thanh danh là một thằng lính vệ quốc đoàn cũ như anh lại chịu nhục đi làm việc cho Tây. Vẻ mặt và giọng nói cảm khái của ông anh nuôi làm Kim. Điệu tan, biến hết mọi lo lắng, nghi ngờ. Nó cho rằng đã có thể thổ lộ với Nguyễn, góc chuyện audio.com, chỉ những điều bí mật và cùng chia sẻ với anh nuôi nỗi vui thích hãnh. Diện đang tràn ứ trong lòng, nó còn nảy ra ý định sẽ dắt Nguyễn Trì về, vĩ dạ giới thiệu với anh Đồng. Dâu, đề nghị anh kết nạp Trì vào tổ quân, báo, thêm được một người tổ mình càng mạnh thả sức mà hoạt động. Như, đoán được chú em nuôi sinh, trai, bồng bột nhẹ dạ đang nghĩ gì, Nguyễn. Trì làm vẻ mặt đau đớn thở dài nói, nếu anh mà được biết quân mình bây giờ đang ở đâu thì a Lê Hấp. Anh sẽ quăng hết những thứ này xuống, xong, Trì trỏ bộ áo quần, giày, mũ phớt, đồng hồ vàng. Dù họ có ở tận rừng xanh, rú đó anh cũng mò tới tìm theo. Kim hạ thấp giọng, em chắc quân mình không ở xa mô, có khi ở sát ngay bên nét anh em mình cũng nên. Làm chi có chuyện đó em, Nguyễn Trì ném mẩu thuốc lá xuống đất, đánh, xong là phải tìm đường rút, Tây, bảo vệ quân ở đầy thành phố, Việt Minh có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám ở lại. Kim nói gần như thì thầm, dứa anh có dám tham gia hoạt động không, hoạt động cái chi dứa, Nguyễn Trì hỏi lại giọng ngờ nghệch, hoạt động tình báo, Nguyễn Trì ghé sát mặt chú em nuôi, giọng run lên hồi hộp. Nhưng biết chỗ họ ở mô mà đến xin hoạt động em. Ở đây chứ còn ở mô nữa. Kim đưa ngón tay cái chỉ vào ngực mình cặp, mắt long lanh đắc thắng hãnh diện. Nó thích thú thấy Nguyễn Trì cứ nhìn. Nó, mặt ngây ra. Em không giấu gì anh, không phải em theo gia đình hồi cư mô. Em được trung đoàn cử về Huế hoạt động tình báo. Tất cả những truyền đơn đó đều do tay em giải cả. Nó đưa tay lên định pháp, một cử chỉ để nhấn mạnh thêm cho điều bí mật quan trọng mà nó vừa tiết lộ. Bất ngờ tay nó chạm phải một vật cứng và lạnh rắt bên sườn ông anh. Nuôi khuất bên trong áo vét tông, tay nó rụt ngay lại như chạm phải lửa. Ôi trời, súng lục, nói muốn kêu lên vậy mà không thành tiếng. Hay là, nó bàng hoàng nhìn Nguyễn Trì. Nó vùng đứng ngay dậy, định bỏ chạy. Nhưng ông anh nuôi với bàn tay cứng như sắt nguội đã chộp lấy vai nó kéo giằng xuống, và nói qua kẽ răng. Ngồi im đó, cựa quẩy tao cho ăn đạn ngay. Kim, điệu mặt tái nhợt, nhìn ông anh nuôi, giọng như sắp òa khóc. Anh Trì, anh mà nở đối với em dứa à? Nguyễn Trì không trả lời, đưa mắt nhìn sang bên kia đường, đưa hai ngón tay lên búng tách một cái ra hiệu. Từ dãy phố bên kia đường, một thanh niên mặc áo caro, đầu đội B. Dê lệch quần ống tuyếp, đi giày bốt tin trắng, vừa huýt sáo vừa băng qua đường. Đến đứng khép nép trước mặt Nguyễn Trì, Trì nói nhỏ giọng ra lệnh. Giữ thằng này ngồi yên tại đây, chờ tao. Việt Minh chính công đó, coi chừng để nó thoát là mày phải thế mạng. Thưa sếp, thằng em đã canh giữ thì nó có chạy đằng trời. Thằng mặc áo caro ngồi xuống sát bên Kim, đưa tay choàng qua vai ra chiều thân mật. Kiểu đôi bạn tri kỷ khoác vai nhau dốc bầu tâm sự. Kim vừa quay người, lại thì một hóng súng lục thúc đau nhói bên mạng sườn. Hắn gằn giọng, nói, cứ ngồi yên vị như lứa, mi mà cựa quậy con, chó lừa, ni tức, mình sủa lên là rồi đời đó nghe. Hắn thúc mạnh hơn họng súng vào mạng, sườn Kim để nhấn mạnh cho lời ham dọa. Kim, điệu ngồi chết cứng trên ghế, đá, mồ hôi vã ra ướt đẫm suốt từ đầu tới chân. Nguyễn Trì đi đến một bót cảnh sát gần đó. Chừng 20 phút sau, một chiếc xe dép chạy đến đỗ xích sát lề đường. Trước mặt ghế đá, máy vẫn nổ rù rù. Trên xe, ngoài thằng lái xe còn có hai tên bảo vệ quân cầm tiểu liên. Nguyễn Trì từ phía bót cảnh sát đi. Nêm, desktop đến, gocchuyenaudio.com. Hắn đưa hai ngón tay búng đánh tách ra lệnh cho thằng mặc áo caro, đưa nó về ti an ninh. Thằng này đứng lên, sốc nách. Kim đứng lên theo dìu đến bên cửa xe, nói. Mời chú em lên xe. Kim như người mất hồn, run rẩy đặt một chân lên thùng xe. Thằng này lên gối thúc mạnh vào lưng Kim, mất đà, nó ngã nhào vào trong xe, đầu va phải cái cạnh ghế ngồi, máu lõa ra, chảy đỏ lòm cả mặt. Chiếc xe rồ máy lao đi, giữa những cặp mắt hãi hùng ngơ ngác cửa những người qua đường. 10, gần 2 giờ chiều, ở Vĩ Dạ, anh Đồng, dâu hết đi ra lại đi vào, anh bồn chồn nóng ruột, đợi mãi không thấy Kim về. Mâm cơm để phần nó vẫn còn úp. Lồng bàn trên phản, Lượm và Tư, Dát về từ lúc 11 giờ kém 10. Lam, hai đứa ăn cơm chưa kịp uống nước, xỉa răng đã phải tất tả mang báo cáo về cho tổ liên lạc ở xỉa. Lần này anh cử Tư, Dát cùng đi với Lượm, để nó quen đường. Lỡ khi Lượm vắng mặt nó có thể đi thay. Theo thông báo của ban quân báo trung đoàn, lần này phải chuyển về Huế khá nhiều. Truyền đơn và báo giết giặc, Tư, Dát cùng đi với Lượm, lỡ đọc đường gặp chuyện bất chắc, hai đứa có thể giúp nhau, bàn bạc giải quyết. Bà O cũng vừa cắp rổ đi chợ, ở nhà chỉ còn một mình anh, quanh xóm im ắng, khác thường, xóm này người hồi cư còn thưa thớt, nhiều nhà còn cửa đóng, then cày, sân đầy rêu, bậc cửa mốc meo. Anh vào buồng định chợp mắt một tí, chờ đến 3 giờ nếu không thấy Kim về, anh sẽ nhờ bà O lên phố dò la tin tức. Anh vừa đặt lưng xuống giường, bỗng nghe ở phía đầu xóm có tiếng lao sao lạ tai. Anh bật ngồi dậy dòng tai chăm chú lắng nghe, tiếng nhiều bước, chân huỳnh huỵch và tiếng sát quy. Lát súng, tiếng một con chó sủa váng, lên, hốt hoảng, linh tính dường như báo cho anh biết có sự chẳng lành. Anh nhảy đến góc buồng, mở thập gạo thọc tay vào lôi ra một khẩu súng. Mô, đờ quấn trong cái khăn mặt cũ, anh mở ra, lau nhanh khẩu súng, tháo, băng đạn kiểm tra rồi lắp vào và bật chốt an toàn. Ngay lúc đó, phía, trước ngõ nổi lên một tiếng còi chói tai, và tiếng hàng rào bị đạp gãy. Răng rác, tiếng hô dữ tợn vang lên. Không được để nó chạy thoát, biết mình đã bị bao vây, anh Đồng, dâu đạp mạnh bức phên sát đầu chõng tre, bức phên này anh đã cẩn thận mở bức nhiều nốt lạt buộc từ trước. Bức phên đổ ụp, anh dẫm lên bức phên đổ lao ra phía vườn sau, anh thấy lố, nhố giữa những hàng cây ăn quả, mũ sắt và những họng súng. Nó thoát ra phía ni bay ơi bắn, một viên đạn rít nóng bỏng sát sau gáy anh cúi khom người, siết chặt, khẩu súng trong tay, bươn về phía bờ tre bên trái khu vườn. Tiếng bọn giặc nhao nhao hò hét, đứng lại, hàng thì sống, súng nổ từng loạt, tiếng chân rầm rập đuổi theo anh Đồng. Dâu vọt qua bờ tre, gai tre móc áo kéo rách toạc từ ngực ra lưng. bắt sống, vòng ra bên trái đón đầu nó. Tiếng bọn giặc la hét rầm rầm, anh vẫn chạy quay khẩu mô, đờ, bắn một phát, qua vai, một tiếng kêu rú đau đớn. Ôi, tiếng người ngã đánh úi, nhiều, tiếng la ré, thằng Ni có súng cẩn thận đấy. Gặp một con đường, Kiệt anh rẽ ngang định lao ra bờ sông, nhưng muộn mất rồi, nhiều họng, súng đón đầu anh, cùng đường anh lùi lại, vọt bừa qua mấy hàng rào đầy. Gai, bươn đến một ngôi đình bị phá hoại chỉ còn trơ mấy bức tường. Anh, vọt mấy bậc tam cấp xây đá, lên nền đình ngổn ngang gạch vụn đưa mắt bao quát địa hình, anh đứng nép sau bức tường rạn nứt cao quá đầu. Anh cúi khom người nhìn qua khe nứt thấy 4-5 tên giặc cầm súng lăm lăm. Góc chuyện audio.com, chạy vào sân đình, mắt nhớn nhác tìm kiếm. Một thằng cao lòng khòng, tay cầm khẩu, côn, đu, vẫy vẫy ra lệnh cho những thằng trước sân đình. Chặn tất cả các lối ra xóm, hắn đang núp sau mấy bức tường nứt kia thôi. Bắt tay lên miệng làm loa tên này gọi to. Đồng, dâu, bỏ súng hàng đi, chúng tao sẽ tha chết chống cự vô ích, mày không thoát nổi mô. Anh đồng, dâu bàng hoàng trong khoảnh khắc. Tại sao tụi hắn biết tên mình? Thôi đúng rồi, chắc là thằng Kim. Một loạt đạn trung liên bắn thẳng vào bức tường anh đang nấp cắt ngang ý, nghĩ của anh. Vội vữa gạch vụn bay rào rào quanh anh. Anh chỉ nòng khẩu, mô, đờ qua khe nứt nhắm đúng ngực thằng chỉ huy, xiết cò. Trượt, viên, đạn bay vù qua vai hắn, làm đứt tung cái cầu vai áo khía. Thằng này nổi, nóng, vẫy khẩu, côn, bắn liền một băng vào khe tường nứt. Anh, đồng, dâu đổi vị trí bắn. Anh luồn sang bức tường bên phải có cái cửa, tròn chữ thỏ, anh quỳ xuống nâng súng ngắm một thằng cầm tiểu liên, tôm, sơn, đang cúi lom khom, lò dò bước lên bậc tam cấp. Anh bắn liền, hai phát, tên giặc đang cúi bỗng dướn thẳng người lên, cổ ngay ra như bị hóc xương, cặp mắt trợn ngược, miệng há to như sắp quát mắng. Bất thần, hắn ngã vật ra đằng sau, gáy đập mạnh vào thềm đá. Khẩu tiểu liên văng, sang một bên, hắn co quắp dãy rủa kêu u ớ, và một dòng máu đỏ tươi. Vọt ra chính giữa trán, đạn hết anh thò tay vào túi áo móc mấy viên. Đạn dự trữ định lắp tiếp vào súng, nhưng ngay lúc đó, một tên giặc đổi, mũ sắt vòng ra phía sau ngôi đình, nhô đầu lên khỏi bức tường đổ. Anh, chưa kịp quay đầu lại, hắn đã chĩa khẩu tiểu liên vào lưng anh kéo hết. Một băng đạn, cả băng đạn mấy chục viên ghim hết vào lưng anh. Anh, chết tức khắc, thân hình anh đổ nhào xuống cái bệ vôi có đặt những chiếc bát nhang sành sứt mẻ. Tay phải anh vẫn nắm chặt khẩu mô. Đờ hết đạn, bàn tay trái ngón quặp chặt 4 viên đạn vừa móc trong túi ra. Mái tóc, dễ che rậm lù xù thoáng điểm những sợi bạc mồ hai dính bết trước trán. Chòm râu quai nón vênh ngược bám trắng bụi vôi, đôi mắt có nhiều nếp. Nhăn dễ quạt ở đuôi mắt mở to bất động, bọn giặc súng đen súng đỏ quanh xác anh, chúng bẻ những ngón tay anh ra thước lấy khẩu súng và mấy viên. Đạn, tên chỉ huy ra lệnh lấy dây dừa buộc hai chân anh kẻo xác ra tận. Đường cái, một chiếc ô tô tải GMC thùng xe vải bạt bít kín, đỗ ở đó. Trong góc thùng xe Kim, điệu mặt mũi tím bầm, sưng húp ngồi thu lu, mặt gục xuống đầu gối. Chính nó đã dẫn đường cho bọn giặc vây bắn anh, đồng, dâu, sự việc xảy ra khá đơn giản, 11 giờ trưa hôm đó. Nguyễn, chỉ đưa Kim về đến Ti An Ninh, lúc này nó đã rõ ông anh nuôi yêu quý, mà một giờ trước đãi nó có ý định giúp đỡ, dắt dẫn vào con đường hoạt. Động tình báo, lại chính là trưởng ban di động của Ti An Ninh. Ban di động của hắn đang lồng lộn tìm kiếm dầu vết manh mồi của trận tấn công. Đồn hộ thành và giải truyền đơn đêm qua, cách đây mấy hôm các quan thầy, Pháp bên sở mật thám phòng nhì vừa, xả lù, Ti An Ninh là kém cỏi, bất lực, Việt Minh ngày càng làm mưa làm gió ngay trước mũi mà không tóm nổi một tên nào. Cả Ti An Ninh lo sốt vó trước lời mắng mỏ của quan. Thầy, rủi đánh đục đục đánh sảng. Gã ti trưởng chút hết nỗi lo sợ bực, dọc lên đầu hắn, người chỉ huy đội quân điều tra, chỉ điểm của ti. Gã, gọi hắn là, trưởng ban An Hải, một sự may mắn tình cờ, hắn được gặp lại chú em nuôi quý hóa. Chỉ sau mấy cái tát mấy cú đấm của tên năm. Ngựa trước kia là dân giao búa, góc chuyện audio.com, côn đồ, bây giờ là chuyên nghiệp tra tấn của ti Kim. Điệu đã phun ra, hết, cả ti An Ninh mừng rơn, một mặt tên ti trưởng cho điều một chung. Đội bảo vệ quân về Vĩ Dạ, do Kim dẫn đường, vây bắt anh đồng. Dâu, mặt khác Nguyễn chỉ dẫn một tổ di động viên về đầu cầu Bao Vinh đón bắt. Lượm và Tư, dắt từ xịa trở về. Bọn bảo vệ quân vứt xác anh đồng. Dâu, vào thùng xe, ngay trước mặt Kim. Cái xác nằm ngửa, nhìn thấy cái vạt, ngực áo bà ba đũi mỹ lợi thân thuộc của người chỉ huy, đầm đìa những máu, và cặp mắt anh mở trừng, bất động Kim kêu thét lên, hãi hùng. hoảng loạn, nó ôm chặt lấy tên bảo vệ quan ngồi cạnh như cầu xin sự che. Chờ, xe nổ máy, chở xác anh về đến đầu đập đá. Chúng đỗ xe, lôi xác, anh xuống đặt nằm trên vạt cỏ sát lề đường. Cảnh sát chúng cắm một tấm biển có dòng chữ, tên Đồng, Dâu, Việt Minh đầu sỏ chỉ huy đánh đồn Hộ Thành và các vụ ám sát nhân viên nhà nước đã bị Ti An Ninh Thừa Thiên điều tra phát giác phối hợp với quân đội quốc gia lùng bắt được và bắn. Chết tại Vĩ Dạ vào lúc 3 giờ 45 phút ngày. Tháng, năm chúng, bêu xác anh tại đấy suốt 3 ngày 3 đêm khi đã gần thối giữa mới đem. Chôn, 11, Lượm và Tư, dắt về đến trạm liên lạc khi mặt trời đã xế bóng. Trạm đóng trong nhà một cán bộ Việt Minh xã ở sâu cuối ngõ xóm. Ổ trạm lúc này chỉ có Hiền và Bồng, Châu đi liên lạc lên chiến khu từ, chiều hôm kia chưa về. Công việc của tổ liên lạc khá vất vả, chỉ có 3 đứa mà phải lên về chiến khu xoành xoạch, đường từ xịa lên chiến khu, phải băng qua nhiều tràng cắt vượt đường quốc lộ một lội qua mấy con. Sông, len lỏi qua nhiều xóm ấp nằm sát bên vị trí địch đi hàng mấy giờ. Liền dọc những sườn đồi đá sỏi, cốc cỏ tranh mọc lởm chởm nhọn sắc như gai, lúc lên về chiến khu, 3 đứa phải cải trang làm trẻ chăn trâu. Đi tìm châu lạc, đó là hình thức cải trang thuận tiện, che mắt giặc tốt. Hơn cả, đầu đội nón mê, tài liệu thường cài trong lá nón, tay cầm, giỏi áo quần cộc rách vá tứ tung, bùn lấm từ đầu đến chân. Dọc đường, hễ gặp người lớn có khi là tề dõng. Bảo vệ quân, là chúng lại miếu máu hỏi, anh ơi chú ơi, hoặc ông ơi, có thấy con trâu ô sừng quặp của tôi chảy? Là qua đây không, Bồng mắc bệnh gì ngoài ra không biết, cứ đến mùa. Đông ra nổi vẩy lên như vẩy rắn, cả đội gọi nó là Bồng. Da, rắn, nó không, chịu, bảo vẩy nó giống vẩy chăn hơn, nhưng cả đội không đứa nào chịu cải tên cho nó là Bồng. Da, chăn, cứ gọi Bồng. Da, rắn, nó ức lắm, mấy lần sinh sự đánh nhau. Bồng, da, rắn trước khi vào vệ quốc đoàn làm đủ nghề, bán đậu phụng rang, bắp rang. Bánh mì nóng mới ra lò. Cà, rem, v, Châu có một vết dám ở má bên trái, như bị lửa cháy xém, các bạn gọi. Châu, xém là con nhà thuyền trài trên sông Hương. Châu, xém chạc tuổi Hiền, nhưng khỏe gấp 2 gấp 3. Người nó đen chùi chũi, tay chân, đã có bắp thịt săn chắc như thường neo thuyền. Bồng, da, rắn và Châu, xém cải trang làm trẻ chăn trâu thì không còn phải bàn. Như lột, riêng Hiền trắng trẻo, xinh trai, dáng dấp đặc biệt học trò thành phố, đóng giả. Chăn trâu dễ lộ lắm, nhưng nó vốn là đứa cứng đầu cứng cổ, không dễ gì. Chịu hàng trước khó khăn. Công việc càng khó khăn càng say mê hấp dẫn. Nó, nhận lấy những việc thật khó ít ai làm nổi, rồi làm tròn một cách xuất sắc, đó là điều nó luôn luôn mơ tưởng. Ngược lại, những việc dễ, dàng làm cho nó buồn chán bỏ giờ. Khi mới bắt tay vào việc đi liên lạc lên chiến khu, Bồng. Da, rắn, Châu, gocchuyenaudio.com. Xém đều tỏ ý lo lắng, không tin tưởng. Hiền có thể đóng giả trẻ giữ Châu. Chúng nói, nước da mi trắng như bột lọc, bàn tay bàn chân sạch bong như tay chân mấy o nữ sinh Đồng Khánh dứa mà mi đòi giả đò đứa đi giữ Châu, thì tụi Tây, tụi bảo vệ quân có mù cũng biết là giả đò. Hay thôi mi ở nhà giữ nhà để hai đứa tao đi. Cũng đủ, Hiền cười, xê ảm ơn lòng tốt của tụi bay. Nếu ở nhà giữ nhà thì tao ở quách nhà tao, việc chi phải lặn lội đi vệ quốc đoàn làm chi cho mệt. Và cũng từ hôm đó, nó cởi trần, mặc quần đùi chạy ngoài đồng cát giang nắng ngày này qua ngày khác. Chỉ mấy ngày mà tóc tai, da thịt nó khét lẹt mùi nắng. Nó để đầu tóc bù xù, tóc phủ gáy. Chố như tổ quả, vốn là đứa sạch, sẽ nhất đội, nhưng bây giờ nó tập ăn ở nhớp còn hơn cả Bồng. Da, rắn là, đứa nổi tiếng ở nhớp, tay chân nó chỉ rửa qua quýt móng tay móng chân. Ghét sắt đen kịt, tối đi ngủ, nó học Châu. Xém, Bồng, da, rắn rửa chân khô, ngồi lên chõng, xoa xoa hai bàn chân vào nhau, vỗ đánh bếp một cái, thế là xong. Đêm đầu tiên ngủ theo lối, rửa chân khô, nó chằn chọc hoài, không sao ngủ được, cái cảm giác gai gai, sạn sạn, nhớp nhúa ở hai bàn. Chân như ngấm khắp cơ thể nó, làm nó mất ngủ. Nó đổi bộ áo quần đẹp nhất của nó lấy bộ áo quần vá chẳng vá đục hôi dinh dích của một thằng bé. Chăn trâu trong xóm, lúc mặc bộ áo quần này vào người da thịt nó nổi hết gai ốc. Những hôm không phải đi liên lạc nó ra bãi thả trâu, đánh bạn. Với bọn giữ trâu, nó học cách gọi trâu lạc nghé lạc. Nghe ơi, nghe, ơi, nó cỡi những con trâu đang nhờn nhơ gặm cỏ, nằm ép bụng lên lưng trâu để quần áo, da thịt nó ướp mùi trâu. Chỉ sau chưa đầy một tháng Tư, Dát gặp lại nó, suýt nữa không nhận ra. Tư, Dát há miệng trợn mắt kêu lên, Ui chao, mi đó à Hiền, vẻ sửng sốt ngạc nhiên của Tư, rát làm Hiền thích thú hãnh diện ra mặt. Thích thú và hãnh diện không kém gì những người vốn nghèo khổ, rách dưới nay trở nên giàu có, trưng diện làm bạn cũ suýt không nhận ra. Trong ba đứa, nó đi bộ yếu nhất, hồi còn ở nhà chân nó mấy khi rời khỏi được, dép, gót chân đỏ ong không có một vết nứt, một tí chai. Buổi đầu đi liên lạc lên chiến khu trở về, hai bàn chân nó sưng húp, gót chân nứt nẻ. Rườm máu, bồng, da rắn, trâu, xém thương nó quá, hai đứa xúm lại chăm sóc, đứa nấu nước nóng, đứa đi mượn chậu hòa muối cho nó ngâm chân. Hai đứa, nhìn gan bàn chân nó, xót xa nói, úi chao, mi đi thêm vài lần nữa e què mất. Thôi để hai đứa tao đi thay cho, thằng Hiền lắc lắc cái đầu tóc bù rối như tổ qua nói giọng ông cụ non. Hai đứa mi có đi thay lau cũng chỉ thay được 5-7 lần, chứ có thay được hết cả đời tao không? Dứa mi định đi liên lạc hết cả đời mi à, ư tao nghĩ kỹ rồi, tao phải rèn luyện cặp giò để làm chiến sĩ cách mạng như ông Minh. Châu mà thằng Lượm vẫn kể cho tao nghe, ông Minh, Châu là ông Mô Dứa, ông là đồng chí cách mạng với cha cậu Lượm, ông tên Minh nhưng dáng, người cục mịch đen đúa như cụ Châu, nên các đồng chí ông đặc biệt hiểu. Minh, Châu, hai đứa mi chưa biết chứ thằng Lượm là con nhà cách mạng nói. Đó, cha hắn làm chiến sĩ cách mạng từ thời tụi mình chưa đẻ bị Tây bắt. Rồi vượt ngục mấy lần, tụi mật thám Tây bắn chết cha hắn ở nhà tù Côn Sơn lúc hắn mới có 2 tuổi. Ông Minh, Châu làm chủ nhiệm Việt Minh huyện Hương Thủy. Hồi cách mạng tháng 8, ông chỉ huy cả huyện nổi dậy cướp chính quyền, ngày còn hoạt động bí mật ông chuyên việc đi liên lạc cho Đảng Cộng sản, góc chuyện audio.com. Mà có phải đi liên lạc kiểu ầm ớ như mấy đứa mình từ đây lên chiến khu, từ chiến khu về đây mô. Ông đi phải đi từ Huế vô đến Công Tum Đắk Lắk rồi ra tới Nghệ An, Thanh Hóa. Nhưng chắc ông ta đi mô tàu hỏa, đi tàu hỏa ô tô thì nói làm chi. Ông toàn đi bộ, xuyên rừng mà đi, mang toàn công văn tài liệu của Đảng Cộng sản mà đi tàu hỏa ô tô, để mật thám tóm cho rồi đời à Châu. Xém, bồng, da, rắn lè lười khiếp phục, thằng Lượm kể chi ngó hai bàn chân ông cũng đủ biết ông đã đi bộ mấy nghìn, mấy vạn cây số, bàn chân to mà vuông như lưỡi quốc tượng, gan bàn chân dày cộm toàn chai, gót chân nứt nẻ như củ sắn bờ luộc quá chín. Đi vấp, phải mảnh lu, mảnh ghè kêu cái cong. Làm chủ nhiệm Việt Minh huyện mà ông vẫn cứ đi đất chẳng có thứ giày dép mô vừa chân ông ta cả. Hiền nhúng hai bàn chân sưng húp rát bỏng vào chậu nước muối nóng, mắt đăm đăm nhìn ra chẳng cắt chói nắng. Nó nói, giọng nghiêm trang như muốn thổ lộ một niềm tâm sự thầm kín, một nỗi ao ước nung nấu từ lâu. Sao, này lớn lên, nếu tao cũng được vào Đảng Cộng sản, Đảng có hỏi tao. Đồng chí Hiền muốn nhận công tác chi, tao sẽ xin với Đảng, cho tôi được, đi liên lạc cho Đảng như ông Minh. Châu, dứa mi không đi làm xiếc nữa à, bồng, da, rắn thật thà hỏi, xiếc sót chi, tại hồi đó còn con nít nên tao hay thích loang quang. Nó làm như bây giờ nó đã người lớn lắm, và cái hồi còn thích đi làm xiếc ấy đã cách đây hàng bao nhiêu năm. Châu, xém và bồng, da, rắn cũng lây niềm mơ ước sôi nổi của nó. Hai đứa cùng nói, lớn lên tao cũng sẽ xin vô Đảng Cộng sản như mi. Có được không mi hè? Vô Đảng Cộng sản là phải tài giỏi lắm, chứ mấy đứa liên lạc ấm ớ như tụi mình thì ai cho vô. Châu, xém nói, để hôm, mô gặp anh Đồng, dâu tụi mình hỏi thử coi. Giọng Hiền lộ vẻ băn khoăn, tao nghe lỏm mấy anh trên ban tham mưu trung đoàn nói anh Đồng dâu là, đảng viên Cộng sản từ thời còn bí mật, bồng, ra, rắn nói, hằng, vịnh, xưa mà còn sống nhất định hắn phải được vô Đảng Cộng sản. Hồi ở mặt trận C tao hay nghe các anh lớn bàn nhau, vô Đảng Cộng sản trước hết. Là phải anh dũng, cách mạng cần việc chi, làm việc đó chết cũng không. Sợ, nó bỗng la lên, hết sức bất ngờ. Có hai con gà trống nhà ai đang đá nhau ngoài ngõ ghê quá bầy ơi, ta ra coi đi. Thế là cả ba đứa chạy ùa ra ngõ, xuống quanh đôi gà trống nhà ai đang cơn say máu chọi nhau, cánh đập phành phành, bụi đất lông, bay mù. Mỗi cú đá, hay, ba đứa đều nhảy dựng lên, cười reo, hoan hô cổ vũ. 12, Lượm và Tư, rát sửa soạn lên đường trở lại Huế thì Châu, xém từ chiến khu về tay xách ba đòn bánh tét khá to. Nó reo lên mừng rỡ, hay quá, may tao về vừa kịp không thì ba đòn bánh tét ni để mấy hôm chờ mi tiêu mất. Lượm hỏi, bánh chi đó, giết giặc, Lượm hiểu ngay trong ruột bánh là báo, giết giặc tờ báo kháng chiến của tỉnh Thừa Thiên, ngoài ba đòn, giết giặc còn 4 đòn, truyền đơn đưa về xịa từ 2 hôm trước, hai đứa phải mang cả 7 đòn này đưa về Huế. Tư, rát cười hề hề, mấy ông tham mưu trung đoàn mất lập trường quá, vệ quốc đoàn mình thì... Đói vàng mắt lại cứ gửi bánh tét hết đòn to, đòn nhỏ cho Tây với Việt. Gian ăn, hiền hỏi, truyền đơn giải còn dễ chưa báo giết giặc thì tụi bay làm răng. Lượm nói, lúc đầu tụi tao cũng lúng túng lắm, không biết làm cách chi để đồng bào đọc được. Nếu đem giải như truyền đơn thì tờ báo to dứa ai dám lượm. Sau anh Tư, rát nhà mình, nó đưa mắt nhìn Tư, rát cười, nghĩ được một, mẹo, góc chuyện audio.com, mua báo bình minh của tụi Việt gian, khổ cũng vừa in tờ giết giặc. Cắt lấy đầu đề báo, dán thay vô đầu đề báo giết giặc. Dứa là mũ thì bình minh mà đầu thì giết giặc, bà đứa tao cứ việc chia nhau báo, đem đi đón công khai giữa ban ngày, dán đúng vô những chỗ tụi hắn thường dán báo. Đồng bào súng xít tha hồ đọc, hiền, châu, xém, bồng, ra, rắn ôm lấy Tư, rát vật xuống đất cù cho một trận. Trời ơi, mi khôn thiệt, mi cũng là loại cách mạng nói. Tư, rát lăn lộn dưới đất cười chảy cả nước mắt đứt dây lưng quần thì ê chề lắm. Lượm hỏi châu, xém, tình hình chiến khu dạo ni ra răng. Đội mình còn ở trên đó hay về đồng bằng hoạt động? À tao quên chưa nói cho tụi bay biết, tụi Tây vừa kéo lên đóng đồn ở đất đỏ cách chiến khu chỉ non 4 cây số nghe nói tụi Tây đóng đồn ni. Toàn là quân thiện chiến nhất nhì Đông Dương, tụi hắn muốn chặn ngang cổ họng chiến khu, không cho đồng bằng tiếp tế lên. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bồn chồn của các bạn, nó nói thêm như an ủi. Nhưng ăn thua chi, chặn đường đó ta đi đường khác, chán vạn chỉ đường, trừ nhà cửa chiến, khu mọc lên nhiều lắm. Có cả bệnh viện, xưởng bào chế, xưởng quân giới. Nhà văn hóa đại chúng to rộng như cái đình, còn đội mình không ở trong. Núi xanh nữa mà ra làm lán ngoài tiền chiến khu, ngay trên bờ sông Ô, Lâu. Các tổ được phân công về đồng bằng hết, tổ bám đường quốc lộ, theo dõi xe cộ giặc đi lại hàng ngày, tổ bám vị trí giặc nắm tình hình. Tin tức càn quét, hành quân, công việc tụi hắn cũng vất vả gớm lắm, bay à, cả đội chỉ còn lại thằng Mừng với thằng Quỳnh. Sơn, ca ở nhà làm, liên lạc cho đội trưởng, hai đứa nhỏ mà đau luôn, nên đội trưởng bắt, phải ở nhà, tụi hắn khóc đã gớm, đội trưởng phải mua chè sắn dỗ mãi mới, chịu nín, thằng Mừng dạo ni chăm học lắm, mấy lần lên chiến khu tao đều gặp hắn ngồi trước cửa lán, cầm tờ báo giết giặc đánh vần đọc EA, lần vừa rồi lên, tao thấy hắn đang cởi trần phơi nắng, răng áo ra bắt giận. Tao ngứa miệng nói chơi, mi đọc báo giết giặc đó à, có tin chi hay? Không, hắn cau mặt sạc tao luôn, anh ăn nói ba láp quá, ai lại đi ví, cái áo rách đầy giận ni với tờ báo của chiến khu giết giặc. Ui chao, giọng hắn răng mà giống đúc giọng thằng Vịnh, xưa hồi ở Huế, thằng, Quỳnh, Sơn, ca mới làm được bài hát, sông Ô Lâu kháng chiến, hay lắm, cả, chiến khu ai cũng hát, trung đoàn trưởng, chính ủy đều khen hay, trung, đoàn trưởng có viết thư gửi anh rồng, dâu đây, dặn anh mua cái đàn, mang tre. Măng lồ, ô chi đó, lần sau tụi bay mang ra đây để tao xách lên. Cho ông thưởng cho hắn. Châu, xém moi trong cắn cái roi châu ra. Một mảnh giấy cuộn tròn đưa cho lượm. Tư, rát cầm đọc thư của trung đoàn. Trưởng gửi anh đồng, dầu, dặn anh tìm mua một cái đàn măng. Đô, liên loại, thật tốt, để thưởng cho em Quỳnh. Sơn, ca đã có công sáng tác được một bài hát hay về dòng sông Ô Lâu, dòng sông của chiến khu cách mạng. Tư, rát cười ngặt nghẽo, đàn măng, đô, linh mà mi nhớ ra thành đàn măng tre, măng lồ. Ô thì đến bụt trên chùa cũng không nhịn được cười. Châu, xém cũng cười, thì ai biết mô cứ nghe nói măng là tao nghĩ là măng tre, măng lồ. Ô, chứ cái măng, đô, linh thì cha ai mà nhớ được, ổng thử dặn tao mua cá coi, có giống cá trời tao cũng nhớ. 13, sắp đến gần cầu Ván Mậu Tày, lượm nói với Tư. Rát, mi đưa bánh tét đây tao xách cho. Mi đi trước chừng trăm bước giả đò, bắn ná, thấy có chi động dạng thì dương ná lên như sắp bắn, ra hiệu cho tao biết. Tư, góc chuyện audio.com, rát trao 7 đòn bánh tét cho lượm, rút ná cao su trong túi ra, lắp đạn đi vượt lên trước. Bước lên cầu Ván Tư, rát lại gặp thằng Tặng ngồi vắt vẻo bên mép cầu câu cá. Lúc sáng qua đây, hai đứa đã gặp nó ngồi ở đó rồi. Lượm giới thiệu Tặng với Tư, rát, hôm trước nó đã kể chuyện cho cả tổ nghe. Trường hợp oái oăm nó làm quen với thằng Tặng, bây chưa được gặp mặt, Tư, rát thích lắm, cười nói. Không khéo mi rồi thành ông Lã Vọng mất, Lã Vọng là việc chi không biết, chỉ biết là mới sáng hôm qua thu tóm được một thằng V. Dê đi qua đây V, dê chính cống chứ không phải loại, V, dê ấm ớ như thằng Nemo, Tặng cười khì khì chỉ vào lượm, lượm sơ cằm, đúng là đánh nhau bể đầu mới nhận ra anh em chú bác. Cằm tao vẫn còn hơi ê ê, dứa cho hai đứa bay đứng chờ đây, tao chạy về nhà chặt cây mía đến ăn. Là hết ê ê ngay, nó định đứng lên chạy về nhà chặt mía, nhưng lượm nói. Thôi Tặng ạ, để khi khác, lần này hai đứa mình có việc vội lắm, phải đi ngay cho kịp. Tặng nhìn hai đứa, vẻ ái ngại. Cuộc đời vê cô, đê coi bộ cũng tất tả gớm hè. Tư, Giát vừa cười vừa ngâm nga. Đời cách mạng từ đây tôi đã hiểu. Dấn thân vô là phải chịu tù đày. Là gươm, kề tận cổ súng kề tai. Mi chưa nghe nói đó à, nó bỗng nhìn xuống nước kêu ầm lên, giật. Giật, phao chìm rồi, nó chộp lấy cần câu trong tay. Tặng, giật phắt một cái thật mạnh làm lưỡi câu dính con cá rô văng ngược lên cành si và mắc luôn trên đó. Con cá bị treo mỏ giãy giụa như điên, làm chỉ câu càng quấn chặt thêm vào cành si. Tư, Giát sắm nắm định trèo lên gờ. Tặng nói, để đó tao gờ cho. Hai đứa bay cứ đi đi cho kịp công việc. Này, cái đời, cách mạng chi mi vừa đọc đó, mi viết giúp cho tao vô tờ giấy, tao đánh. Vần đọc chơi nghe, đó là thơ. Tư, Giát nhìn Tặng ngạc nhiên. Mi cũng thích thơ à, bài đó dài lắm, để tao chép hết cả bài cho mi tha hồ đọc. Nì có viết nhớ viết rõ rõ mà chữ to vô nghe. Đây mới học bình dân, chữ thảo mà ngoằn ngoèo như chỉ câu dối là đây xin hàng đó nghe. Nghe nó nói, tự nhiên Tư, Giát thấy gương mặt Tặng trở lên sáng sủa thông minh và dễ thương quá chừng. Bây giờ trở về, nhìn thấy Tặng ngồi câu tư. Giát mới chợt nhớ là quên chưa chép thơ cho nó. Tư, Giát cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Bên cạnh chỗ ngồi, Tặng để sẵn hai đạn mía tím, gióng rất dài, chặt rất đều như đo mà chặt. Hai đạn mía để dằn lên một tờ giấy trắng khổ rộng có. Kẻ dòng, Tư, Giát hỏi, được mấy con rồi, một chê, một diếc. Tặng cầm một đạn mía đưa cho Tư. Giát, phần của mi, còn đây là tờ giấy để mi viết thơ đời cách mạng. Tư, Giát xua tay, thôi, thôi, giấy thì ở Huế thiếu chi. Mi để đó mà học, lần sau đi qua, đây tao nhất định sẽ mang thơ cho mi. Tao sẽ chép đẹp như chữ in, không? Cần biết chữ cũng đọc được. Thằng Lượm đang đi sau kia. Chứ tao phải đi, cái đã, tao làm nhiệm vụ xích hầu. Tư, Giát vừa xước mía ăn vừa vượt, nhanh qua cầu để giữ đúng cự ly 100 bước. Lượm bước lên cầu, Tặng đứng lên, đưa mía cho Lượm. Cây mía ni tao chặt đúng cái bụi cây lần trước đó. Ngọt hết chê, Tặng chợt nhìn chợt xuống sách bánh tét trong tay Lượm bằng cặp mắt xanh mãnh. Bánh tét mua à, không? Của bà cụ quen ở Xịa gửi cho con gái bán hàng nước ở cầu Đông Ba cũ. Tặng cười tủm tỉm, bà cụ cậu quen chắc là hay lừa đảo ghê lắm, bánh gửi cho con gái ngó bộ thì to, mà sách thì nhẹ bỗng. Chắc bên trong, bà chỉ độn toàn giấy nhật trình. Nhận xét của Tặng làm Lượm giật bắn người. Gocchuyenaudio.com. Đó là một sơ suất mà nó và tổ liên lạc không nghĩ ra. Những đòn bánh tét này sách quá nhẹ. Nó nói, giọng khâm phục, cậu mà làm Việt Minh thì chết cha Việt gian. Cậu mà, làm Việt gian thì chết tổ Việt Minh, nhưng cho biết làm răng hè, không, thể mở ra mà chêm thêm đá vô cho nặng được, mà cứ sách kiểu ni về đến, Huế, lỡ gặp phải tụi kiểm soát cũng khôn như cậu thì rồi đời. Tặng nghênh nghênh cái đầu húi, cua, gần như chọc cái chán nhăn, vẻ nghĩ ngợi, ừ gay thiệt, mở ra thì lôi thôi lắm, chỉ còn một cách là phải giả đò sách nặng. Tặng cầm lấy sâu bánh tét trong tay Lượm đi thử qua cầu. Một vai nó lệch về một bên, bàn chân phía tay sách dẫm lên ván cầu vẻ nặng hơn hẳn bàn. Trần kia, Lượm nhìn theo càng thêm cảm phục. Trời ơi, điệu bộ nó mới tuyệt chứ. Nhìn đúng như nó đang sách sâu bánh tét thật, nặng hàng 7-8 kg. Tặng vòng lại đưa sâu bánh tét cho Lượm. Cậu đi đi, không thì về đến Huế tối mất. Sách sâu bánh tét qua khỏi cầu được một đoạn. Lượm quay đầu lại, Tặng đang đứng giữa cầu nhìn theo cười danh mãnh, đầu gật gật như có ý bảo. Được đó, được đó. Đi như dứa được đó, cứ dứa mà đi, nghe, 14, Nguyễn Trì đội mũ phớt, đeo kính rậm, mặc bộ áo quần. Ga, bạc, đin màu cho, ngồi vắt chéo chân trong tiệm cà phê nhỏ mới mở. Cách cầu Bao Vinh chừng 300 thước, hai tên nhân viên di động đứng ở bên kia đường. Mỗi đứa dựa lưng vào một gốc cây cách nhau vài trăm thước vẻ như người đi đường dừng lại nghỉ chân. Ba tên chó săn rình phục ở đây từ lúc 1:30 chiều. Coi bộ cả ba bồn chồn nóng ruột lắm. Nguyễn Trì ngồi khuất sau tấm rèm cửa sổ nhìn ra đường, một tay lần lần trên. Má nặn trứng cá, mắt hết nhìn phía cậu Bao Vinh lại nhìn đồng hồ đeo. Tay, hắn đã gọi đến cốc cà phê thứ ba, đốt hết điếu thuốc lá này đến. Điếu khác, theo lời khai của thằng Kim thì tên Lượm thường đi liên. Lạc về Xịa vào lúc 10 giờ sáng và trở lại Huế khoảng 3-4 giờ chiều. Sao đến bây giờ đã gần 4 rưỡi, vẫn chưa thấy bóng hắn mò về. Hay nó, về rồi nhưng bằng con đường khác. Hay chiều nay nó không về, mỗi lúc hắn càng thêm tức tối nóng ruột, ông nội mi, hắn gầm gừ chửi thầm, tao mà tóm được trước tiên tao phải cho mi dụng hàm răng cửa. Bàn, tay, hắn đang đặt trên đùi siết lại thành nắm đấm, cánh tay giật giật như lên cơn động kinh, Hắn khoái trá tưởng tượng đến cái phút được giáng cật, lực nắm đấm vào miệng cái thằng đã từng làm cho hắn phải vô cải hối thất hồi ở trung đoàn bộ. Tự nhiên hắn nhếch mép cười gằn, làm o bán hàng. Cà phê liếc nhìn hắn, lo lắng, ngơ ngác, toàn bộ con người hắn, từ diện mạo đến cử chỉ toát ra cái vẻ hung hãn, liều lĩnh của kẻ phản bội. Quyết bán mình cho giặc vì tiền bạc và cả vì thù hận. Ngày Huế vỡ, mặt trận, hắn theo đơn vị chạy ra đến hiền sĩ thì bỏ trốn. Hắn quanh, quẩn trong vùng này cho đến ngày bọn Pháp tràn đến, hắn ra hàng giặc và tăng công bằng cách chỉ cho chúng bắt và bắn chết ba chiến sĩ bị thương. Không rút kịp sống trà trộn trong dân, hắn lại chỉ cho giặc đào được hai khẩu đại liên, hốt kít của đại đội liên pháo chôn giấu, mà do một sự tình cờ hắn biết được. Bọn giặc đưa hắn về Huế và cho làm trưởng ban di động ti an ninh. Thật ra, trong nghề mật thám, hắn chẳng có tài ba gì, chỉ là loại lính mới tò te, nhưng được cái hắn rất táo tợn, liều lĩnh và hay gặp vận may, như việc bất ngờ gặp chú em nuôi sáng nay chẳng hạn. Góc chuyện audio.com. Sau vụ quân ta đột kích đồn Hổ Thành và giải truyền đơn, gián báo giết giặc, bọn Pháp hết sức lo lắng và tức giận. Vì ảnh hưởng của vụ này trong dân chúng quá lớn, ba tổ chức mật thám của Pháp và ngụy quyền, phòng nhì, sở mật thám liên bang và ti an ninh dưới sự chỉ huy chung của tên quan ba mật thám Xô, Lê, đã huy động gần hết lực lượng tác chiến để điều tra manh mối. Quan ba Xô, Lê còn treo giải thưởng 3.000 đồng Đông Dương cho nhân viên nào phát hiện và bắt được những kẻ có liên quan trong vụ này, nhờ gặp chú em nuôi mà món tiền thưởng đó, Nguyễn Trì coi như đã cầm chắc trong tay. Sau khi cùng với đội hành động bắn chết anh Đồng Dâu ở Vĩ Giả, Nguyễn Trì dẫn hai nhân viên di động về phục ở đầu cầu Bao Vinh để đón bắt lượm. Trên đường từ Xỉa về Huế, hắn rất hy vọng sau vụ này sẽ được bọn Pháp cất nhắc lên chức phó ti an ninh. Chính trong cái phút hắn đang mơ màng danh vọng đó thì Tư Giác đi ngang qua trước quán cà phê mà hắn không để ý. Trước hết hắn không biết mặt Tư Giác, và cũng theo lời khai của thằng Kim thì Tư Giác thường ở nhà với Đồng Dâu, lượm chỉ đi liên lạc một mình về Xỉa. Lúc vây bắt Đồng Dâu không tìm thấy Tư Giác, hắn đoán thằng Tư Giác được sai đi đâu đó nên đã may mắn trốn thoát. Sổng mất Tư Giác, hắn có ý tiếc nhưng tự an ủi, bắt được thằng lượm là coi như bắt được tất cả. Theo lời khai của Kim Điệu, trong ba đứa, lượm được Đồng Dâu tin cẩn nhất. Nó tuy nhỏ nhưng là dân cách mạng nói, cha nó làm cộng sản bị Tây bắn chết từ khi nó mới lên 2 tuổi. Sau ngày cách mạng tháng 8, tên cha nó được dân làng đặt tên cho con đường chính chạy qua làng. Nó được Đồng Dâu giao riêng việc liên lạc với chiến khu, nhiều việc bí mật Đồng Dâu chỉ cho một mình nó biết. Bao nhiêu truyền đơn, báo giết giặc đều do một tay nó đưa về Huế. Trận đánh đồn Hổ Thành đêm qua nó cũng được Đồng Dâu cho biết trước, và có thể chính nó đã dẫn đường cho vệ quốc đỏ ẩn lọt vào thành nội. Việt Minh đột nhập nội thành bằng đường nào và bằng cách nào? Rút ra đường nào, đã rút ra hay còn lẩn quất trong thành nội? Chắc là nó biết rõ. Sáng nay, trong phòng tra tấn của ti an ninh, thằng Kim chỉ mới nếm sơ mấy quả đấm của năm ngựa đã phun ra, không thiếu một điều gì. Để nhẹ bớt tội bao nhiêu việc lớn nhỏ, có nhiều việc nó bịa đặt thêm thắt chút hết lên đầu lượm. Bởi vậy, cả ti an ninh và sở mật thám phòng nhì Pháp hết sức quan tâm đến việc phục bắt lượm Trần Lượm, một tên tình báo Việt Minh hết sức lợi hại và nguy hiểm. Nếu bắt được hắn, sẽ khám phá ra nhiều tổ chức hoạt động bí mật của Việt Minh trong thành phố Huế. Viên chủ sự ti an ninh đã điện cho quan ba mật thám Xô, Lê như vậy. Cách chương.